Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 270, chương 269, rất lớn cung điện. Cúi đầu người, cùng Lục Tử gia còn tại ngõ hẹp bên trong, nhưng mà dọn dẹp sạch sẽ. Vân Tùng vào cửa nhìn, viện tử mở ra một thức nhắm viên, có cọng hoa tỏi non cùng rau hẹ ở bên trong tươi tốt sinh trưởng. Nhà bọn hắn đại môn rộng mở. Mà hàng xóm là đóng cửa đóng cửa. Mấy người tiến quân thần tốc. Cùng Lục Tử một nhà cũng ngồi xổm ở cửa ra vào ăn cơm chiều. Một nhà mấy miệng người. Người người trong tay một cái đại bát sứ. Trong chén là nóng hổi mì chay mì sợi. Thiết chút ít dưa muối đầu. Bọn họ lay che mặt đầu ăn nuốt ngấu nghiến. Vương Hữu Đức cười ha hả nói. Lục Tử, ăn cơm đây. Nhìn một chút ai tới. Cùng Lục Tử ngẩng đầu. Lúc này đêm đã khuya, nhưng tối nay mặt trăng rất lớn, mùa đông nguyệt quang phá lệ thanh lãnh sáng rực, chiếu sáng Vân Tùng mặt, cùng Lục Tử liếc mắt một cái tranh thủ thời gian xoa con mắt, kêu lên, ta không phải nằm mơ a. Vân Tùng chắp tay hành lễ, phúc sinh vô thượng thiên tôn, cùng thí chủ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cùng Lục Tử vội vàng buông xuống chén tại trên mông lau lau tay chào đón. Chân nhân, thật là ngài, ngài trở về. Vân Tùng mỉm cười gật đầu. Vương Lâm nhấc chân xoa giày, nói ra, chân nhân trở về, người đoán hắn là làm sao trở về. Cùng Lục Tử sững sờ, không phản ứng kịp nên trả lời thế nào. Vương Lâm mắt trợn trắng nói ra, là ta đem hắn gọi trở về. Ta vừa thấy lấy hắn liền đem nhà ngươi sự tình nói cho hắn nghe. Cố ý đem hắn kêu đến cho nhà ngươi bình sự tình. Cùng Lục Tử bừng tỉnh đại ngộ, lại vội vàng hướng hắn chắp tay trước ngực nói lời cảm tạ. Tạ Vương đoàn trưởng hỗ trợ, Vương đoàn trưởng phí tâm, nhà ta cái này việc nhỏ để cho ngươi ghi nhớ lấy. Vương Lâm khoát tay một cái nói, ai bảo ta là chúng ta lực lượng bảo vệ hòa bình. Phó đoàn trưởng, hắn lúc nói lời này lấy ánh mắt nghiêng liếc Vương Hữu Đức. Vương Hữu Đức muốn chọc giận chết. Vì sao nhà mình hậu nhân là như vậy ngu xuẩn? Vân Tùng vấn đạo, hài tử bây giờ ở nơi nào? Hắn là như thế nào tình huống? Nhắc lên nhà mình nhị tiểu tử. Cùng Lục Tử thuận dịp lộ ra vẻ uể oải. Hắn được giam, hiện tại nhốt tại ta đại ca trong nhà. Nghe lời này một cái Vương Lâm rất gấp. Tiểu tử kia chính là ở đại ca ngươi trong nhà xảy ra chuyện. Ngươi còn dám đem hắn nhốt tại nơi đó. Cùng Lục Tử quệt miệng nói ra. À, không có sao. Hắn tại trong nhà của ta cố gắng làm ầm ĩ. Ngược lại tiến vào ta đại ca trong nhà về sau trung thực. Để yên, đúng rồi các ngươi ăn cơm chưa? Ta đại ca lo việc tang ma còn lại chút ít mì sợi. Các ngươi nếu không phải là không chê. Chấm ngoặc kép, không không không, chúng ta sẽ không ăn. Vương Lâm cắt ngang hắn mà nói. Nhưng mà ngươi đừng hiểu lầm. Chúng ta không phải ghét bỏ. Chúng ta chính là không đói bụng. Cùng Lục Tử nói ra. Cái kia ta không khách khí. Hắn lại trở về nóng nảy múc một tô mì. Ngồi xổm ở cửa ra vào quơ lấy tới tán tán nhiệt khí ăn mau. Thấy vậy Vân Tùng minh bạch bọn hắn một nhà vì sao ngồi xổm ở cửa ra vào ăn mì. Vắt mì này đoán chừng là nhà bọn hắn tại cải thiện cuộc sống. Cho nên đều phải dựa vào đoạt. Mà mì sợi mới ra lò quá nóng. Thế là ở ngay cửa thổi gió đêm ăn. Dạng này lạnh được nhanh. Một cái gia đình hy lý hô lỗ lay che mặt đầu. Dưa muối đầu. Hành lá tiêu. Gọi là một cái ngon miệng. Vương Lâm nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Vắt mì này là dùng canh gà phía dưới. Bằng không như thế nào ăn ngon như vậy. Hắn được cùng Lục Tử người trong nhà tướng ăn cho thèm đến. Nhịn không được cũng muốn đi ăn một bát. Thế nhưng là lúc này mới hạ thủ quá muộn. Trong nồi chỉ còn lại có mì nước. Hắn thực sự quá thèm. Thuận dịp không chê mì nước. Múc nửa bát thổi uống một ngụm. Miệng vừa hạ xuống hắn nhả mà ra. À thôi. Cái này cái quái gì. Vân Tùng đem hắn gẩy đẩy mờ. Nói ra. Được rồi, ngươi cũng là an ổn điểm a. Cùng thí chủ, ngươi ăn no rồi chúng ta liền đi đại ca ngươi ra nhìn một cái. Cùng Lục Tử nhổ ra cục đờm, hài lòng đánh cái chưởng nấc rồi nói ra. Đi, Vân Tùng đi trên đường thuận miệng nói ra. Nhìn ngươi ra hài tử sắc mặt, mấy tháng gần đây thời gian trải qua không tồi. Cùng Lục Tử cao hứng cười nói. Qua tốt, qua khá tốt. Đại tượng từ khi đi theo chân nhân ngươi sau khi rời khỏi đây kiếm tiền, thường cho ta hệ thống tin nhắn cái một khối hai khối. Dạng này nhà chúng ta xài tiết kiệm một chút, thời gian lập tức qua tốt rồi. Vân Tùng giật mình, đại tượng có lòng. Đúng rồi, đại tượng trở về trấn đi lên qua, đúng không? Bọn họ về sau đi nơi nào? Cùng Lục Tử nhanh chóng liếc nhìn đi ở phía trước Vương Lâm thúc cháu nói ra. Cái này ta không rõ lắm. Lần này đại tượng trở về mang khá hơn chút huynh đệ. Ta sợ cho hắn mất mặt, liền không có hướng bên cạnh hắn góp. Hắn không có nói thật. Vương thị thúc cháu tồn tại hiển nhiên để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ. Vân Tùng không tiếp tục vấn. Cùng Lục Tử nhà đại ca tại phía sau thôn, là một tòa rách nát phòng ở. So cùng Lục Tử ra còn phải phá. Quả thực là cúi xuống muốn ngã nguy phòng. Cùng Lục Tử chủ động giới thiệu nói. Đây là nhà ta nhà tổ. Về sau phân cho hắn. Ta đại ca thời gian qua vẫn được. Hắn trước kia không tại trên trấn ở. Ở trong huyền thành cho người ta làm công. Dẫn đến phòng ở mọc đầy cỏ dại. Loạn thất bát tao. Trước kia nơi này chính là trấn chúng ta bên trên xú trùng. Con ruồi. Con muỗi. Con chuột ổ. Hàng ổ của bọn nó. Vương Lâm nói ra. Cùng Lục Tử đại ca đã chôn, bây giờ đại môn khóa chặt, ngoài cửa còn có người trấn giữ. Đây là Vương Hữu Đức an bài bảo an thành viên, riêng biệt trông coi cùng Lục Tử gia lão nhị. Nhìn thấy bọn họ đến, bảo an thành viên hành lễ. Vân Tùng tại lực lượng bảo vệ hòa bình dặm rất có uy vọng. Nhìn thấy hắn đến an ninh này thành viên vô cùng vui sướng. Rất chủ động nói ra, nhị tiểu tử ở bên trong thành thành thật thật. Không có cái gì động tĩnh. Cùng Lục Tử cười làm lành nói ra. Đều là chân nhân công lao. Hắn vậy dự cảm được chân nhân đến. Được trấn nhiếp rồi. Cái gì gọi là hắn có thể dự cảm đến chân nhân đến. Hắn có thể có loại này bản sự. Là thật người đến về sau thần uy trấn nhiếp trấn trên đạo trích. Bắt hắn cho trấn nhiếp. Vương Lâm đại nghĩa lẫm nhiên nói ra. Cùng Lục Tử vội vàng nói. Đúng, đúng. Chính là như vậy, Vân Tùng lại đẩy ra khẩu quát, đối cái gì đối, hắn tiến vào nơi này không có tiếng vang, các ngươi không nghĩ tới hắn là xảy ra vấn đề. Nhị tiểu tử bị giam tại bền chắc nhất phòng ngủ chính. Vân Tùng xuyên thấu qua lọt gió cửa sổ đi đến xem xét. Một cái gầy gò khô khan thiếu niên co lại thành một đoàn tại góc tường. Còn tốt, người còn tại, thế nhưng là cùng Lục Tử hô lưỡng cuống họng. Thiếu niên cũng không có đáp lại. Hắn ngược lại là không chết. Bởi vì đám người nghe được hắn tự lầm bầm thanh âm. Hắn thanh âm nói chuyện không nhỏ. Thế nhưng là không biết nói cái gì ngôn ngữ. Đám người căn bản nghe không hiểu hắn nói chuyện gì. Vân Tùng sau khi vào cửa kéo thiếu niên. Thiếu niên nhắm mắt lại. Hai tay ôm thân thể vẫn là co lại thành một đoàn. Tiếp tục tự mình lẩm bẩm không có người có thể nghe hiểu nói chuyện. Vương Lâm treo lên đèn pin chiếu ở hắn trên mặt. Đột nhiên một tiếng kinh hô. Hắn như thế nào vẻ mặt huyết. Cùng theo vào bảo an thành viên nghe lời này một cái xoay người chạy. Rất quyết đoán. Cùng Lục Tử được lời này giật mình. A, hắn thế nào? Vương Hữu Đức quát. Đừng nói linh tinh. Hắn không phải máu me đầy mặt. Hắn là nóng dần lên. Đốt mặt đỏ bừng. Vương Lâm dùng cái này đèn pin rất kiểu cũ, khuyết thiếu lượng điện thời điểm chiếu mà ra quang mang lấy màu đỏ thắm, mà thiếu niên lại nóng dần lên, đốt sắc mặt đỏ lên, dạng này đèn pin lại vừa chiếu sắc thực hồng dị thường. Vân Tùng vào tay thử một lần, rất nóng, Vương Lâm ở phía sau thò đầu ra nhìn, nói ra, ta đã biết, tiểu tử này phát sốt cháy khét bôi, nói lời bịa đặt đâu. Nhưng là hắn vì sao lại phát sốt? Vương Hữu Đức nhíu mày. Cùng Lục Tử nói ra. Là ta ra nhà tổ này quá lạnh lẽo sao? Lão nhị đây là được gió lạnh. Nói ra hắn có chút ít tự trách mình lên. Ai? Đều tại ta. Trách ta đồ bớt việc đem hắn nhốt ở chỗ này. Chấm ngoặc kép. Vân Tùng lắc lắc đầu nói. Không phải bị lạnh sự tình. Lúc trước hắn không có đã bị sốt sao? Không có nói qua mê sảng sao? Cùng Lục Tử vậy lắc đầu. Không có. Từ xưa đến nay, hắn thì lão là nói. Không phải khối này thịt nói như vậy. Vân Tùng nhìn ra thiếu niên hồn phách có chút loạn, nhưng cũng không có được quỷ nhập vào người hoặc là làm gì. Hắn cho thiếu niên bắt mạch, mạch tượng bình ổn còn có lực. Lúc này Vân Thải nói ra, thân thể của hắn không có vấn đề gì, là dương khí quá yếu, tựa như là bị qua sợ hãi dẫn đến tam hồn thất phách bất ổn. Vân Tùng vấn đạo, các ngươi có hay không cho hắn phơi qua mặt trời? Cùng Lục Tử chột dạ lắc đầu. Phát hiện hắn không thích hợp về sau, chúng ta đem hắn cột đóng lại. Vương Hữu Đức cau mày nói, chẳng lẽ là được Trịnh Đại vong hồn cho hướng về phía. Nghe lời này một cái, Vương Lâm lập tức vỗ tay. Minh bạch, ta minh bạch chuyện gì xảy ra. Đám người quay đầu nhìn hắn. Vân Tùng buồn bực, lấy tên dở hơi này não mạch kín mà luận. Hắn đây là lại nghĩ tới điều gì? Vương Lâm ưa thích xuất đầu lộ diện, hưởng thụ trở thành thị giác tiêu điểm cảm giác. Hắn trịnh trọng chuyện lạ nói ra. Ta thúc nói đúng, hắn nhất định là được hắn đại gia vong hồn cho va chạm đến. Các ngươi suy nghĩ một chút, hắn đại gia cả một đời không có vợ không có con. Hắn nguyện vọng lớn nhất là cái gì? Có được hậu nhân, cho nên cùng Lục đem nhi tử nhận làm con thừa tự cho hắn về sau. Hắn có thể không hoan hỉ sao? Nhất định là trong đêm hồi đến xem một chút bản thân đứa nhỏ này. Kết quả là bắt hắn cho hướng ngốc. Vân Tùng vậy vỗ tay. Nói có đạo lý. Vương Lâm vui vẻ mà cười. Vân Tùng tiếp tục vấn đạo. Vậy hắn tại sao phải cầm đao phủ đi cha mẹ người thân bên người đi dạo? Một bên đi dạo vừa nói không phải khối này thịt. Vương Lâm ngẩn ngơ. Lại rất nhanh kịp phản ứng. Cùng Lục Tử, các ngươi có đáp ứng hay không qua cho nhà ngươi lão đại một miếng thịt? Kết quả các ngươi không làm được, cho nên hắn tới tìm các ngươi muốn thịt. Cùng Lục Tử khó khăn nói, sao lại có thể như thế đây? Nhà ta cùng ta nhà đại ca dạm dựa vào thịt còn tạm được. Hắn biết rõ nhà ta tình huống, làm sao sẽ hỏi ta ra muốn thịt đâu? Vương Lâm suy nghĩ một chút chán nản nói ra, cũng đúng. Nhà ngươi nghèo hận không thể con ruồi con muỗi hướng vào trong đều phải cạo chút thịt xuống tới. Trịnh Đại không có đạo lý tìm ngươi muốn thịt. Vân Thải không thể nhịn được nữa. Đối Vân Tùng nói ra. Phế nhiều lời như vậy làm cái gì? Cho hắn bổ sung dương khí. Chờ hắn tỉnh lại nghe một chút hắn ý tứ. Như thế nào bổ dương khí? Cùng Lục Tử vấn đạo. Vân Tùng nói ra. Nhân sâm hà thủ ô các loại thuốc bổ. Chọc năm xưa lên, cùng Lục Tử lập tức ngây ngẩn cả người. Ngài xem nhà ta giống như là có thể lấy ra những thứ này người ta sao? Vân Tùng căn bản không trông cậy vào hắn. Hắn nhìn chính là Vương Hữu Đức. Vương Hữu Đức bất đắc dĩ nói. Trong nhà của ta có một đầu lão sơn tham. Nấu canh cho hắn rót vào thử một chút đi. Lão sâm canh nhịn đến nửa đêm. Lạnh về sau cho nhị tiểu tử chút vào. Không bao lâu nhị tiểu tử mơ mơ màng màng đã tỉnh lại. Cùng Lục Tử vội vàng hỏi. Con a, người ra làm sao? Nhị tiểu tử hư nhược nói ra. Cha, ta không sao. Chính là trên người không có tí sức lực nào. Vương Lâm đẩy ra cùng Lục Tử sán tới vấn đạo. Uy, nhị tiểu tử, người mấy ngày nay chuyện gì xảy ra? Nhị tiểu tử mờ mịt vấn đạo. Mấy ngày nay thế nào? À, ta đây mấy ngày một mực một tòa cung điện bên trong chơi đây. Cung điện kia cũng là, thật là lớn, bên trong vàng bạc châu báu thật là nhiều đây. Người vậy thật nhiều, hắc hắc, thật tốt, Vương Lâm ngạc nhiên, hắn còn phải vấn, được Vương Hữu Đức một cước đạp ra. Vân Tùng đi lên vấn đạo, người đi một tòa cung điện, như thế nào đi, nhị tiểu tử nói ra. Đêm hôm đó ta cho ta đại gia túc trực bên linh cữu. Mới đầu ta tỉnh dậy. Về sau chịu không nổi liền ngủ mất. Sau đó có người đến. Hắn đánh tỉnh ta hỏi ta là ai. Ta chi tiết nói với hắn. Thế là hắn thì kéo ta tới phía ngoài chạy. Ta muốn tránh ra tay của hắn nhưng là kiếm không ra. Hắn chạy nhưng nhanh lắm. Cũng không biết là đi đến chạy. Chạy trước thì lĩnh ta chạy vào bên trong tòa cung điện kia đầu. Cung điện kia rất tốt. Ta còn chưa từng gặp qua lớn như vậy phòng ở. Như vậy địa phương náo nhiệt. Rất nhiều người cùng một chỗ ca hát khiêu vũ uống rượu ăn thịt. Có người muốn cho ta ăn uống. Người kia không cho ta ăn đem ta kéo đi lại gặp được một số người. Những người kia đều tại cúi đầu. Chấm ngoặc kép. Về sau lại có người đến. Bọn họ đánh nhau. Ta rất sợ hãi. Ta liền tìm địa phương cất giấu. Chấm ngoặc kép. Hắn liên tục nói mấy câu về sau không có khí lực. Không chỉ thanh âm yếu dần. Hơn nữa mơ hồ. Câu nói kế tiếp nói bừa bãi. Vân Tùng lại cho hắn rót một bát canh sâm xuống dưới. Vương Hữu Đức tìm người từ phòng bếp bưng tới một bát còn dư lại cơm. Thiếu niên nuốt ngầu nghiến bắt đầu ăn. Ngay cả ăn mang uống rốt cục tinh thần. Lúc này Vân Tùng hỏi hắn nói. Mang ngươi đi người kia bộ dáng gì? Ngươi gặp hắn chưa? Thiếu niên lắc đầu. Chưa thấy qua. Ta xem không rõ hắn bộ dáng. Trên mặt hắn có hứa đa mau. Thật hù dọa người, bất quá hắn ngược lại là rất tốt. Đem ta mang vào cung điện về sau còn cho ta đổ nước uống. Vân Tùng vấn đạo, vậy hắn trừ bỏ hỏi ngươi là ai bên ngoài. Hắn không tiếp tục nói qua những lời khác sao? Thiếu niên nói ra, hắn cùng trong cung điện người nói đấy nhỉ. Nhưng chi chi chít chít ta nghe không hiểu. Về sau ngược lại là có người tiến vào cung điện. Những cái kia người nói ta có thể nghe hiểu. Lại có người tiến vào cung điện. Bọn họ là nói cái gì nói chuyện? Vương Hữu Đức tò mò. Thiếu niên nói ra. Bọn họ nói rất nhiều. Có cái kêu Toản Sơn Giáp Người. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Vân Tùng kinh hãi. Thiếu niên được phản ứng của hắn hù dọa. Tranh thủ thời gian trốn về sau. Vân Tùng hòa hoãn cảm xúc dùng thanh âm nhu hòa vấn đạo. Bên trong có kêu Toản Sơn Giáp. Cái kia có hay không kêu Phiên Thiên Viên? Thiếu niên kinh ngạc vấn đạo. Ngươi biết bọn hắn? Làm sao ngươi biết? Vân Tùng trong lòng đại định. Đây là đại bổn tượng mang về trấn những cái kia người một nhà. Nghĩ tới đây hắn nhịn không được vấn đạo. Những người kia ngươi cũng không nhận ra sao? Bên trong có đại tượng nha. Đại tượng cùng ngươi ra quan hệ tốt như vậy. Ngươi không nhìn thấy hắn sao? Tượng thúc. Thiếu niên mờ mịt gãi gãi đầu. Người nói là ta tượng thúc sao? Hắn không ở chính giữa diện. Bên trong những người kia cũng tương đối thấp bé. Tượng thúc không có khả năng ở bên trong. Nếu không ta liếc mắt liền nhận đi ra. Vương Lâm tích cực sáp lại gần hỏi. Việc này còn cùng đại bổn tượng có quan hệ? Vân Tùng lắc đầu. Không có. Cùng lục tử là lo lắng đề phòng vấn đạo. Vậy ta ra lão nhị đâu? Hắn đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cái kia mang đi hắn người là ai? Vân Tùng nói ra. Hiện tại còn khó nói. Bất quá ta nghĩ tối nay có thể tra ra thân phận của hắn. Nhị tiểu tử. Đêm nay chúng ta tiếp tục đối ở ngươi nhà đại bá giảm. Ta bồi ngươi cùng một chỗ đối tại đó. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.